Phương thuốc này rất kỳ bí, dùng hồng miên đốt thành tro, hòa chung với rượu uống thời rất hoạt huyết an thai. Vưu lão bà nhớ rồi, Công Tôn Sách lại hỏi, con bà làm xong việc ấy, Trần Đại Hộ không có chi đáp tạ nữa sao? Vưu lão bà nghe liền hỏi đáp, nghe nói Trần Đại Hộ có hứa cho nó 6 mẫu đất. Tôn Sách hỏi, vậy chớ có giấy tờ bút tích gì làm chắc không? Vưu bà lão nói, không có. Không biết rồi nó có hay không nữa. Tôn Sách nói, vậy sao được, nó đã cậy con bà làm chuyện như vậy, hứa cho đất lại không bút tích gì, sau này mẹ con bà lấy gì làm chắc, thôi để tôi viết thế cho bà một tờ trình đem đến quan chiếu theo đó mà đòi đất. Vưu lão bà nghe nói mừng lắm. Công Tôn Sách mở rương thuốc ra, lấy giấy viết trao cho lão bà, rồi mang rương thuốc từ tạ ra đi. Vưu lão bà nói, nhọc lòng thầy quá, không có lễ tạ, lại chẳng một chén trà giải lao, thật không phải. Công Tôn Sách nói, không sao đâu bà chớ ngại, bổn phận tôi phải lo cứu người, đó là sự thương. Nói rồi vội vàng đi, lòng mừng khấp khởi vui sướng biết chừng nào, đi vội về phủ Khai Phong. Thật là ý đẹp bởi nghe tin đích xác. Lòng vui vì rõ chuyện ly kỳ.